1245, Nguyên Thủy sông Côn Lôn, giáo tổ xuống núi. Nguyên Thủy Thiên Vương cùng băng quái một đường đuổi đuổi trốn trốn, cái kia Nguyên Thủy Thiên Vương không hổ là Thái Thủy Đạo Thiên Chi tiêu tử, cái kia diệt thế đại mài QNZ không hổ là có thể dễ dàng chấn áp chuẩn tiên dị bảo, mặc dù là có ngọc độc tú sớm thai kiếp lực lượng bày xuống hậu chiêu, cái kia băng quái QNZ đến cùng không thể bắt Nguyên Thủy Thiên Vương, lại gọi Nguyên Thủy Thiên Vương nhảy vào Côn Lôn núi. Đệ tử Nguyên Thủy Thiên Vương, cầu kiến giáo tổ. Nguyên Thủy Thiên Vương âm thanh vang vọng Côn Lôn núi, cái kia trong hư không nghịch loạn khí lúc này QNZ lặng yên biến mất không còn một ngống. Côn Lôn trong núi, các vị giáo tổ, yêu thần chính đang tìm hiểu Côn Lôn núi bí mật, đợi đến cái kia nghịch loạn khí biến mất sau khi, che ngập bầu trời sát khí hướng về Côn Lôn trong núi lập tới, các vị giáo tổ, yêu thần, Long Quân đều là đột nhiên vừa mở mắt, cảm giác được trong hư không dị thường, đại thế giới bên trong không dô nở dê bình thường nở dê bầu không khí. Đúng vào lúc này, xa xa truyền đến một trận thanh âm phách lối, ha ha ha, Nguyên Thủy Thiên Vương ngươi đúng là chạy à, ngươi chạy trời không khỏi nắng, nhìn ngươi có thể chạy tới chỗ nào, vẫn là bé ngoan chịu chết đi. Thanh âm này nghe được Thái Thủy giáo tổ trong thai sau khi, nhất thời đột nhiên biến sắc, sau một khắc đã thấy Thái Thủy giáo tổ trong tay một vệt thần quang bắn ra, mơ hồ bên trong Thái Thủy khí hướng về cái kia băng phách vọt tới. Cái kia Thái Thủy khí hóa thành một cây lớn thương, không đợi cái kia băng phách phản ứng, trong nháy mắt đem xuyên thủng, chỉ thấy cái kia băng quái ầm một tiếng nổ tung, biến mất với trong thiên địa, trở về bản nguyên. Băng quái vạn vạn không nghĩ tới Côn Lôn trong núi sẽ có giáo tổ ẩn núp, càng không có nghĩ tới đường đường giáo tổ lại sẽ không chào hỏi tiến hành đánh lén, cho nên nói này băng quái không hề có chút sức chống đỡ đã chết rồi. Xảy ra chuyện gì? Thái Thủy giáo tổ ánh mắt âm trầm đem Nguyên Thủy Thiên Vương thu tới trước người. Giáo tổ, không tốt, ngươi có thể nên vì ta Thái Thủy đạo vô số trưởng lão, môn nhân làm chủ a. Cái kia Nguyên Thủy Thiên Vương thu dô y diệt thế đại mài, không lo được trên thân thể thương thế, dầm một tiếng ngã quỵ ở mặt đất. Phát sinh cái gì? Thái Thủy giáo tổ ánh mắt âm trầm nói. Giáo tổ, cái kia bốn hải long tộc cùng ta Thái Thủy đạo tuyên chiến, ngàn tỷ đại quân ra tay, suýt chút nữa đem ta Thái Thủy đạo diệt, còn lại mấy nhà tông môn ngồi yên không để ý đến, mặc cho ta Thái Thủy đạo các vị lao tổ tự trong giấc ngủ say phục sinh, không thể không thiên nhân ngũ suy chuyển thế luân hồi, gốc gác tiêu hao sạch sẽ, ta Thái Thủy đạo vô số đệ tử môn nhân đều chôn vùi với tứ hải liên quân trong tay, bây giờ sơn môn tràn ngập nguy cơ, kính xin giáo tổ vì bọn ta làm chủ a. Nguyên Thủy Thiên Vương âm thanh bi thiết, nghe được cái kia các vị giáo tổ đều là sợ hãi thay đổi sắc mặt. Không thể, như vậy động tĩnh lớn, vì sao chúng ta ở Côn Lôn trong núi không có phát hiện? Thái Thủy giáo tổ kiên quyết từ chối. Ế, không có phát hiện giáo tổ không phải là bởi vì tìm hiểu đến Côn Lôn núi bí ẩn, ra không được quan. Cái kia Nguyên Thủy Thiên Vương sững sờ, khắp khuôn mặt là kinh ngạc. Hả? Chín đại vô thượng giáo tổ nghe vậy đều là hơi nhướng mày. Giáo tổ, đệ tử nói những câu là thật, kính xin giáo tổ quay lại tông môn. Bình định a. Nguyên Thủy Thiên Vương khuôn mặt bi thiết nói. Thái Thủy giáo tổ nhất thời biến sắc, quay về còn lại mấy vị giáo tổ nói, ta Thái Thủy đạo nhất định là phát sinh biến cố lớn, bản tọa phải về đi xem một chút, cáo tử. Sau khi nói xong, Thái Thủy giáo tổ duệ lên Nguyên Thủy Thiên Vương, thân hình tiêu tan ở trong hư không. Lúc này các vị giáo tổ cảm ứng nhân tộc Cửu Châu bên trên kinh thiên động địa gào thét thanh âm, phóng lên trời huyết quang hình bóng, đều là biến sắc. Bản tọa QNZ xong trở về nhìn. Nhân tộc tất nhiên là phát sinh kinh thiên biến cố, này Côn Lôn núi bí ẩn năm, ồ, bí ẩn khí thế lại biến mất không còn tăm hơi. Thái Bình giáo tổ nói được nửa câu, nhưng là đột nhiên dừng lại, Côn Lôn núi hết thể khí thế đều trong nháy mắt tiêu tan hết sạch. Vào giờ phút này, mấy vị giáo tổ đều là tâm thần căng thẳng, sau một khắc dồn dập hóa thành lưu quang phóng lên trời, hướng về chính mình tông môn phương hướng chạy trở về. Ồ, Côn Lôn núi khí thế biến mất rồi. Lẽ nào là nhân tộc chi nở cái lao ra hỏa lĩnh ngộ Côn Lôn núi bí ẩn sao? Tứ Hải Long Quân ngồi ở Côn Lôn núi một mặt khác, nhìn cái kia phóng lên trời chín đạo lưu quang, nhất thời hơi nhướng mày. Đại ca, ngươi cảm thụ một chút, trong thiên địa này bầu không khí không đúng a, đặc biệt là Tứ Hải phương hướng, sát khí tràn ngập, ánh sáng đỏ như máu ngút trời, hiển nhiên là có đại sát phạt ở sinh ra. Nam Hải Long Quân mang theo bất an nói. Đi, Côn Lôn núi bí ẩn vượt nhưng đã biến mất. Chúng ta nhanh đi về nhìn. Đông Hải Long Vương sau khi nói xong hóa thành lưu quang phóng lên trời. Mãng hoang bên trong các vị yêu thần lúc này ngồi ngay ngắn, cái kia hồ thần mị coi yên hành nhìn từng đạo phóng lên trời lưu quang, ở nhìn Côn Lôn núi, hết thể trước có thể cung người tham ngộ khí thế đã biến mất không còn một ngống. Cũng không biết là nhân tộc những lao già kia, vẫn là tứ hải lao già kia tìm hiểu Côn Lôn núi bí ẩn, bây giờ Côn Lôn núi khí thế biến mất không còn tăm tích, chúng ta nên làm thế nào cho phải? Hồ thần trong giọng nói không nói ra được nhu mị. Yên lặng xem biến đổi đi, Côn Lôn núi bí mật vượt nhưng đã bị người tham ngộ, chúng ta mà về mãng hoang bên trong tính toán một phen, nghĩ biện pháp ép hỏi ra Côn Lôn núi bí mật. Hổ thần trong mắt một vệ sát khí lưu chuyển. Hai vị yêu thần lời nói hạ xuống, các vị yêu thần đều không nhắc tới ra phản đối, liền dồn dập hóa thành lưu quang phóng lên trời, hướng về Mãng Hoang phương hướng bước đi. Đi ra có thể làm sao, bản tọa đại kế đã hoàn thành, các ngươi đi ra cũng đã chậm phong thần tế đàn trước. Ngọc Độc Tú chắp hai tay sau lưng, lặng lặng đứng ở nơi đó, nhìn phía xa quần sơn phong cảnh đờ ra. Một lát sau, mới nghe Ngọc Độc Tú lầm bầm lầu bầu, Thái Thủy giáo tổ, Thái Đầu giáo tổ lúc này sợ là hất bản tâm đều có. Nói tới chỗ này, Ngọc Độc Tú tay phải chậm rãi duỗi ra, đã thấy một đóa ngăm đen hoa sen đang chậm chậm lấp lóe. Giáo tổ sức mạnh quả thật là đáng sợ, lại có thể thuấn sát băng quái, mặc dù là trong đó có mấy phần đánh lén thành phần, nhưng cũng không thừa nhận cũng không được, giáo tổ sức mạnh, thần thông đúng là rất mạnh. Sau khi nói xong, chỉ thấy cái kia màu đen hoa sen thần quang lưu chuyển, một đạo màu tím thần quang tự hoa sen dưới đáy bắn ra, đầy trời thai kiếp lực lượng phun trào, một dòng nước lạnh xẹt qua hư không, chỉ thấy cái kia băng quái lại ở màu tím trong cột sáng thành hình. Xin chào chủ thượng, đa tạ chủ thượng ân cứu mạng. Cái kia băng quái hiếu kỳ đánh giá một chút bốn phía, một đôi mắt nhìn về phía Ngọc Độc Tú, trong nháy mắt thi lễ. Đứng lên đi, Ngọc Độc Tú nhẹ giọng nói. Đây chính là chủ thượng thủ đoạn sao, có thể gọi nhân sống lại. Cái kia băng quái hiếu kỳ vớt chính mình quanh thân, cùng sống lại trước không có mảy may khác biệt, liền ngay cả thần thông, pháp lực QNZ giống như lúc. Bản tọa thủ đoạn há lại là ngươi có thể lý giải, ngươi mặc dù là đất trời sinh ra, có thiên địa truyền thừa, nhưng trung quy là không sánh được nhân tộc đơ y tân hỏa tương truyền, tích lũy vô cùng. Ngọc Độc Tú quay đầu nhìn băng quái, đi tìm một chỗ ẩn giấu đi đi, cần của ngươi thời điểm, bản tọa sẽ thông báo cho ngươi. Đa tạ chủ thượng ơn tha chết. Cái kia Nguyên Thủy Thiên Vương năm, băng quái chần chờ nhìn Ngọc Độc Tú. Ngọc Độc Tú hơi nhướng mày, Nguyên Thủy Thiên Vương tự nhiên có mạng của mình mấy, lần này nhân tộc các vị giáo tổ tự Côn Lôn trong núi xuất hiện, phong thần đại kiếp nạn đã hạ màn kết thúc, không cần nhiều lời, đại tranh thế gian đã từ từ kéo dài màn che, bản tọa đã cảm ứng được thiên cơ biến hóa, ngươi ngày sau nhân cơ hội làm việc chính là. Vâng, đa tạ chủ thượng, ta vẫn là về Mãng Hoang đi. Ở Mãng Hoang bên trong an ổn một ít. Cái kia băng quái dầu dị gãi gãi đầu, hóa thành gió lạnh biến mất ở không trung. Nhìn thấy băng quái đi xa, Ngọc Độc Tú quanh thân khí thế biến đổi, thiên nhân ngũ suy khí càng thêm nồng nặc, kẽ hở, còn tốt hơn sinh cân nhắc một phen bản tọa lần này phong thần đại kiếp nạn có hay không lưu lại cái gì tay chân. Ầm. Hư không rung động, một con vô thượng bàn tay lớn che lấp mà xuống, chấn áp thời không, cái kia bắt trận đồ trong nháy mắt bị một luồng vô cùng sức mạnh to lớn phá tan. Chu Dịch cùng các vị thái dịch đạo môn nhân đệ tử trong nháy mắt bị bàn tay lớn cướp đi. Ầm. Ầm. Ầm. Nay một bàn tay lớn sau khi, lần lượt có mấy bàn tay lớn dồn dập xẹt qua hư không, đem bị vây ở bát trận đồ bên trong, tràn ngập nguy cơ các vị yêu tộc đại thánh cướp đi. Phong thần tế đàn trên, Ngọc Độc Tú thân thể run lên, trong mắt thần quang lấp lóe, các vị giáo tổ, yêu thần tự mình ra tay, lúc này chơi vui, không biết Thái Thủy giáo tổ cùng bốn hải long tộc nên làm gì đối lập. Cuộc chiến này là tiếp tu cờ đa nhờ, vẫn là tạm thời ngừng chiến, bản tọa đúng là hiếu kỳ giáo tổ lựa chọn. Ngọc Độc Tú hứng hở thu hồi ánh mắt, chắp hai tay sau lưng đi tới phong thần bảng trước, một đôi mắt nhìn chằm chằm phong thần bảng không rời mắt. Này phong thần bảng khả năng là thu nạp nhân số quá hơn nhiều, quả thực là ai đến cũng không cự tuyệt, dồn dập nuốt chửng, làm cho toàn bộ phong thần bảng phát sinh tiến hóa diễn biến, coi như là Ngọc Độc Tú cũng khó có thể phỏng chừng phong thần bảng chân chính uy năng.